Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Trần Khai giật mình. Hắn nhanh chóng chạy đến đỡ bà ấy vì sợ bà ấy ngã. Hồ Chân Chân cũng hoảng sợ đáp. Bà yên tâm, hiện tại bọn họ đều bị tóm gọn, sẽ không thể ra tay hãm hại người khác được nữa. Viện trưởng cả đời làm người tốt bụng, nghe được lời này của Hồ Chân Chân, không ngừng phấn khởi, được vậy thì tốt rồi. Ai đã báo vậy? Thật lòng cảm ơn người đó rất nhiều. Quá trình báo cáo rất nhanh gọn. Hồ Chân Chân trực tiếp cử người phá dỡ bệnh viện. Cô hơi chột dạ gãi má, lựa chọn cách hoàn mỹ hóa những gì mình đã làm. Khu đất đó đúng lúc lại là của tôi. Tôi không chịu đựng được những việc họ làm ở đó nên đã bỏ ra chút tiền xây dựng một bệnh viện khác. Viện trưởng Lâu đột nhiên nở nụ cười trên mặt khi nghe tin bệnh viện mới sắp được xây dựng. Bà nắm tay Hồ Chân Chân, bỗng dưng quên mất sự khách khí vừa rồi, không ngừng khen ngợi cô. Đúng là cô gái ngoan, cô gái ngoan. Giang Thầm vẫn luôn quan sát bà nội gầy gò ốm yếu này. Thấy bà cười cũng giơ tay nói, con cũng giúp mẹ, viện trưởng Lâu thích nhất là trẻ con. Giang Thầm vừa lên tiếng liền đáp lại, phải phải, con cũng là một đứa trẻ ngoan, thật đáng yêu. Hồ Chân Chân làm điều này đơn giản là vì có ý tốt. Khi có người thực sự khen ngợi cô bên tai, cô nghe xong lại cảm thấy xấu hổ. Chờ bệnh viện xây xong, sau này bà có thể đến đó lấy thuốc. Nghĩ đến tính cách của viện trưởng Lâu, Hồ Chân Chân nói thêm, rất rẻ, có quá nhiều thứ đằng sau từ rẻ. Viện trưởng Lâu không kiềm chế được hỏi Hồ Chân Chân, mọi người đều mua thuốc rẻ hơn hay tôi mua thuốc sẽ rẻ hơn? Hồ Chân Chân đã từng nghèo, biết rõ cảm giác nghèo là như thế nào. Vừa nghe lời này, cô đã hiểu ý của viện trưởng Lâu. Trần Khai hơi bất an, muốn chen ngang chủ đề này. Hồ Chân Chân ngăn hắn lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào viện trưởng đã làm những điều đẹp đẽ cả đời. Cô đã đưa ra quyết định chỉ mất vài giây. Bà đừng lo lắng, tất cả đều rẻ. Một câu này đáng giá ngàn vàng. Nó đủ để làm viện trưởng Lâu mỉm cười. Bà ấy nắm C-H-A-T-T-A-I Hồ Chân Chân mãi không chịu buông ra. Trong đời tôi đã gặp rất nhiều người giàu có tấm lòng lương thiện. Vừa nhìn thấy cô Hồ, tôi biết cô chắc chắn là một người tốt. Bà ấy đảm bảo với Hồ Chân Chân. Cô yên tâm, cô chi tiền, tôi nhất định không để tiền cô bỏ ra lãng phí đâu. Tôi sẽ đảm bảo mọi người xung quanh đều biết đến lòng tốt của cô. Nhiều người bỏ tiền làm từ thiện để có được danh tiếng. Hồ Chân Chân không quan tâm cho lắm. Ngay khi cô đang định trốn, Tiểu Kim đột nhiên nhảy ra. Tinh, kích hoạt nhiệm vụ mới, trở thành người mẹ hào phóng nhất thành phố S. Hồ Chân Chân vừa hoàn thành nhiệm vụ thứ hai của nhiệm vụ chính. Cô không ngờ nhiệm vụ thứ ba lại kích hoạt nhanh đến vậy. Những lời cô định nói bị nghẹt lại trong miệng, không thể thốt ra được. Vậy tôi đành làm phiền bà. Cuối cùng, Hồ Chân Chân mỉm cười cảm ơn viện trưởng Lâu. Viện trưởng Lâu không nghĩ chuyện này có gì xấu. Bà ấy lại càng cảm thấy vui hơn. Bà ấy không sợ Hồ Chân Chân quan trọng danh tiếng. Chỉ sợ Hồ Chân Chân không quan tâm đến bất cứ điều gì. Chỉ những người quan tâm đến danh lợi mới để ý đến số tiền họ bỏ ra và tiếp tục làm từ thiện trong tương lai. Trái lại, kẻ không màng danh lợi thì lòng hảo tâm dễ có được cũng dễ biến mất. Có thêm một bệnh viện ở khu Tây Hoa thì thật tuyệt. Thuốc rẻ ở bệnh viện là thứ tốt nhất trong tất cả những điều tốt. Viện trưởng Lâu muốn cố gắng bảo vệ điều tốt đẹp này và làm cho nó tồn tại lâu hơn. Trịnh Hưng theo dõi Tô Hồng một thời gian dài, phát hiện sau khi gặp người đàn ông đó, cô ấy không còn hứng thú với việc mua sắm hàng tạp hóa nữa. Cô ấy tùy tiện mua vài thứ ở một quầy hàng trong chợ rồi trở về nhà. Trịnh Hưng vừa thấy cô rời đi, hắn lập tức thay đổi mục tiêu bắt đầu đi theo người đàn ông lạ mặt. Sau khi gặp mặt Tô Hồng, người đàn ông không giấu được nụ cười trên gương mặt. Anh ta đi bộ đến một nơi vắng vẻ hơn, bước tới gần một cái máy rút và gửi tiền tự động của ngân hàng. Trịnh Hưng tưởng anh ta sẽ gửi tiền, nhưng khi nhìn qua tấm kính có thể thấy đôi chân của anh ta. Anh ta quay lưng về phía máy, không có vẻ gì giống như anh ta đang gửi tiền. Trịnh Hưng tìm được một vị trí thuận lợi để có thể nhìn rõ những người bên trong đang làm gì. Chậc, thằng nhóc này đang vui đến sắp phát điên lên rồi. Người đàn ông không làm gì khác ngoài việc đếm đi đếm lại số tiền trong ngân hàng tự động. Nhìn phản ứng của Tô Hồng hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Kết quả là người đàn ông này lại cảm thấy vui vẻ, không có vẻ gì buồn bã. Tình huống này không giống một tình nhân mà giống như một kẻ nói dối hơn. Trịnh Hưng để mắt đến nụ cười đó. Hắn cũng giả vờ định rút tiền. Bản thân đứng xếp hàng ngay trước cửa quầy giao dịch của ngân hàng tự động. Anh có thể nhanh lên được không anh trai? Tôi đang vội. Hắn gõ nhẹ vào cửa thúc giục. Anh giục tôi làm gì? Ăn cướp à? Người đàn ông bên trong chửi rủa. Mạnh tay mở cửa đi ra ngoài. Trịnh Hưng bày ra bộ dạng của kẻ yếu thế hơn, cúi đầu xin lỗi hắn. Hai túi quần của người đàn ông phồng lên, lấy tay che lại, sợ bị người ta trộm, cũng không muốn dây dưa với Trịnh Hưng. Được rồi, lần sau nhớ chú ý lúc họ đi ngang qua. Ngón tay của Trịnh Hưng nhẹ nhàng sờ vào túi sau của người đàn ông kia. Hắn ta đã gấp mảnh giấy trắng vào túi quần một cách bất cẩn. Xem ra đó chính là thứ vừa rồi hắn ta đưa cho Tô Hồng xem. Trịnh Hưng không phải dân chuyên nghiệp, chưa từng làm ra loại chuyện này. Khi rút ra, người đàn ông khó tránh được cảm giác có điểm kỳ lạ. Cách chương.